Gia đình phép thuật tia sáng cuối cùng, chương 144, C144, chép 197. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mọi người không ai bị thương nặng là tốt rồi. Ánh mắt của mọi người dường như đang đổ dồn về phía một hướng. Họ cảm nhận được những nguồn sức mạnh phép thuật quen thuộc đang lao đến chỗ họ một cách nhanh chóng. Cảm nhận được nguồn sức mạnh phép thuật ấy càng ngày càng rõ rệt, càng ngày càng gần, họ biết được chủ nhân của nguồn sức mạnh phép thuật kỳ lạ này là của ai. Mọi người, may quá không ai bị sao cả. Puny vui vẻ nói khi thấy hai nhóm của ông Baram và ông chú Mây vẫn an toàn. Mọi người thấy sự xuất hiện của Ngọc Yến và Puny thì mọi thứ dường như đã bớt đi được một gánh nặng vô cùng lớn lao. Còn có cả sự xuất hiện của những nhà phép thuật phái ma nữ. Mọi người dường như đã an toàn, mặc dù bên phía Ngọc Yến và Puny bị thương khá nặng nhưng đã được chữa trị, vì vậy sức khỏe lẫn sức mạnh phép thuật đang dần hồi phục một cách nhanh chóng. Con và Puny đã đánh bại được Ngọc Linh rồi đó. Ông Baram mỉm cười gật đầu nói. Vậy thì tốt quá, hai đứa đã làm thật sự rất tốt. À không, là mọi người đã làm rất tốt. Ngọc Yến và Puny ngày nào bây giờ đã trưởng thành hơn rất nhiều sau nhiều đợt chiến đấu với Hoa Lan và những nhà phép thuật Z. Sự trưởng thành từ tinh thần đến sức mạnh phép thuật với sự quyết tâm, cả hai đứa đã hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ đánh bại được Ngọc Linh. Vậy còn những nhà phép thuật Z và chiếc chìa khóa của cánh cổng ngăn cách thế giới phép thuật và thế giới con người thì sao ạ? Ông chú Mây nghe vậy thì liền mỉm cười nói. Ông chú Mây và mọi người đã thành công, cũng như lấy được chiếc chìa khóa phép thuật từ tay của bọn chúng rồi đó. Mọi người nghe vậy thì rất vui mừng, đặc biệt là Ngọc Yến, Puny và những nhà phép thuật phái ma nữ. Charu vui mừng liền nói. Vậy là chúng ta sắp chiến thắng rồi đúng không? Chúng ta sẽ đánh bại Hoa Lan và không cho phép sự hòa bình vĩnh cửu của Hoa Lan xảy ra đúng không? Mọi người nghe vậy thì yên lặng nhìn nhau. Ông Mưa bỗng dưng lên tiếng. Các ngươi không được coi thường Hoa Lan như vậy. Ông Mưa vừa nói ánh mắt nhìn thẳng đến chiếc cột sáng màu tím do Hoa Lan tạo ra. Chiếc cột này do Hoa Lan tạo ra, có thể nó là một thứ vũ khí bí mật nào đó của Hoa Lan chẳng hạn. Ngoài tiêu diệt được Hoa Lan, chúng ta phải đánh ngã chiếc cột đó. Nhưng muốn đánh bại được Hoa Lan là một chuyện không hề dễ dàng chút nào. Bắc Cảnh nghe vậy liền nói thêm. Đúng vậy, trước đây mọi người, ngay cả các ngươi cũng đã được tiếp xúc và chiến đấu với Hoa Lan. Hoa Lan sẽ không bộc lộ hết toàn bộ sức mạnh phép thuật của mình khi chưa bước vào đường cùng. Vì vậy, các ngươi không được coi thường Hoa Lan bằng bất cứ giá nào. Ý kiến của mọi người được nêu ra rồi rất đúng. Kẻ thù lớn nhất của họ lần này sẽ trực tiếp chiến đấu với họ. Dù bất cứ giá nào nữa, họ cũng sẽ chiến thắng Hoa Lan, vì hòa bình thật sự của hai thế giới phép thuật và thế giới loài người. Cách chương.